Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406: Thần chi tịnh thổ. Đại Ngu Hoàng đô, một đám người đang ngước nhìn, ánh trăng sáng chiếu vào nội tâm của bọn họ, đổ bàn bắt đầu về sau. Áp chúng người đều là trên mặt vẻ mơ ước, phố lớn ngõ nhỏ. Trong tửu lâu, trong quán trà, cơ hồ tất cả chủ đề đều cùng trên mặt trăng giao đấu có quan hệ. Cho dù không phải dân cờ bạc cũng tại bàn tán sôi nổi, trong sương đêm. Trăng tròn treo cao, thỉnh thoảng có người ngẩng đầu. Tâm thần đều bị dẫn dắt, Nam Thiên Môn bên ngoài. Xích kim thạch trải đất, phi thường khoáng đạt, đủ để dung hạ được hai nhánh quân đội chiến đấu. Ngoại tộc một tên địa vị rất cao thiếu niên hạ tràng. Sự xuất hiện của hắn để tiên lộ bên này không ít người đều tại mật thiết chú ý. Bởi vì lần trước luận bàn lúc hắn liền từng có phi phàm biểu hiện. Rất nhiều người đều đối với hắn cao quang thời khắc ký ức vẫn còn mới mẻ. Thái Dương tinh linh tộc, một đám thiếu niên đều đứng dậy, đưa mắt nhìn hắn đi hướng khoáng đạt giao đấu chi địa. Đối với hắn thân phận địa vị có chút tán thành, Tần Minh nhận ra hắn. Từng tại Sấu Ngọc Hà gặp qua, Tiểu Ô càng là kích động. Đối với tên này Thái Dương tinh linh bất mãn vô cùng, đối phương tại thần linh phủ đệ cho bọn hắn. Trải qua nhãn dược, nói ba người thân là hạ vị giả, dám đối với Hà Thần đạo tràng bất kính. Nếu là ở Thái Dương tinh linh tộc, sẽ làm đốt cháy hình thần, quy về quang minh, minh ta, để cho ta tới. Tiểu Ô đứng dậy, rất nhiều người ánh mắt dị dạng. Tên chọc đầu này thật không dễ chọc, lại hung lại hiếu chiến, đối diện Thái Dương tinh linh tộc trong đám người. Tên kia bị Ô Diệu tổ trọng thương thiếu nữ đã thức tỉnh. Giờ phút này xấu hổ giận dữ không gì sánh được, hai cái đầu chọc cách không đối mặt. Nhìn nhau hai cùng nhau ghét, rất nhanh. Thiếu nữ kia ý thức được cái gì? Cấp tốc đeo lên cái mũ, cuối cùng. Hay là Tần Minh chính mình hạ tràng? Hắn cần Thái Dương chi hỏa luyện, ly hỏa kinh, quang ngự. Xuất ra người bản lĩnh thật, cũng đừng ở lật thuyền trong mương. Ta tại đệ tam cảnh chờ lấy cùng ngươi luận bàn. Thái Dương tinh linh bên trong một tên đẳng cấp tương đối cao cấp hạt giống cường giả nói ra lời. Nói như vậy, để tiên lộ không ít môn đồ nhíu mày, ngoại tộc những người kia chẳng lẽ cho là có thể chắc thắng bên này sao? Mà lại, còn cần lật thuyền trong mương thuyết pháp này, thực sự có chút quá phận. Tiểu Ô sờ lên đầu chọc. Hạng nghị võ trà sát quạt hương bồ đại thủ, đều hận không thể lần nữa tự mình hạ trận, quang ngự. Hiện ra dễ như trở bàn tay uy thế, nhất định phải nghiền ép hắn a. Ngoại tộc nơi đó, lấy tiếng tinh linh gọi hàng, có người hiểu loại ngôn ngữ này. Phiên dịch ra đến về sau, lập tức dẫn phát một mảnh bạo động. Ngoại tộc đối với kết quả Thái Dương tinh linh ôm lấy chờ mong, mà lại lòng tin 10 phần, quang ngự, dáng người chú ý dài, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tướng mạo phi thường tuấn mỹ, hắn màu da trắng nõn, hai mắt màu tím thâm thúy, mũi cao thẳng, hoàng kim tóc dài theo gió dơ lên, cả người đều giống như đang phát sáng, hắn dạng này xuất chúng bề ngoài. Tăng thêm dị vực phong tình, để bên ngoài sân Đại Ngu không ít quý tộc thiếu nữ đều có chút thất thần, quang ngự rất bình tĩnh. Từ trong lòng bộc lộ ra tự tin, tắm rửa quang huy, mỗi một bước đều giống như bị tinh chuẩn đo đạc qua. Nhẹ nhàng tiết tấu giống như kéo theo lấy sức mạnh khó lường, quả nhiên. Khi hắn thoát ly loại này bình thản về sau, hết thảy cũng khác nhau. Giống như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên bộc phát, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, quét sạch cao thiên, hắn nở rộ chói mắt kim hà. Tóc dài đầy đầu phất phới, trong tay hắn xuất hiện một thanh cối đá như thế to lớn chùy vàng. Quấn quanh lấy tinh mịn ký hiệu màu vàng óng, vừa rồi hắn còn không minh xuất trần. dung mạo mặt bên đều có thể miểu sát rất nhiều nữ tử. Trong nháy mắt cái này dung mạo xuất chúng Thái Dương tinh linh liền muốn vung mạnh đại chùy. Tương phản cực lớn, quang ngự cân xứng tư thái, phóng xuất ra thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng. Bước ra một bước, dưới chân cứng rắn xích kim thạch mặt đất lập tức sụp ra, hắn mang theo đại chùy hoành không mà đến. Toàn thân đều tại bộc phát kim mang, hướng về phụ cận đối thủ đánh giết tới, tôn trọng tự nhiên tinh linh đã vậy còn quá dũng mãnh. Vượt qua rất nhiều người đoán trước, cái kia đại chùy màu vàng, nện như điên ở giữa không trung lúc liền đã nhấc lên khí lãng màu trắng. Phát ra tiếng nổ mạnh kinh khủng, vô luận là đại quý tộc, hay là tất cả con đường danh túc, đều tại tự hỏi. Nếu là quay về thời niên thiếu, mình liệu có thể ngăn lại một kích này? Kết quả không gì sánh được bi quan. Tần Minh không sợ, như là đi dạo trong sân vắng. Tại khẩn trương như vậy trước mắt, hắn vẫn như cũ có xuất trần chi tư. Không thể so với trước mắt dị vực tinh linh tộc kém, hắn không có tránh né mũi nhọn. Chủ động nghênh đón tiếp lấy, tay phải năm ngón tay dùng sức nắm chặt. Giống như là muốn bắt lấy giữa thiên địa một loại nào đó lực lượng bản nguyên, ở bên ngoài cơ thể hắn. Ngũ sắc quang vụ xuất hiện, cùng với thần dị cảnh tượng, để hắn giống như là tại đứng ngũ sắc trong tiên vụ. Siêu phàm thoát tục, đó là ngũ hành linh quang, sinh sôi không ngừng, cấp tốc hóa thành một tràng ngũ sắc tinh hà, vây quanh hắn cao tốc xoay tròn, Tần Minh hữu quyền bàn tay trái. Đối cứng Thái Dương tinh linh, bên ngoài sân, rất nhiều tiên lộ thiếu niên đều rất là rung động, một chút tuổi trẻ quý tộc nam nữ càng là cảm thấy quá mức. Hắn tay không đối cứng trầm trọng như vậy vũ khí, Tần Minh vận dụng thuần túy thiên quang kình nghênh địch, đương nhiên, hắn không có chút nào khinh thị, đem năm loại kỳ công quy nhất, mặc dù không có đi qua đỉnh cấp đại giáo ngũ hành cung học tập. Nhưng là hắn dưới mắt lại diễn hóa xuất thuần túy nhất ngũ hành kinh. Trong lúc nhất thời, hắn bị ngũ sắc thần hoàn bao phủ, lại tại nắm đấm của hắn ở giữa. Hào quang năm màu quanh quẩn, tại cực hạn chói lọi bên trong có loại khó lường đạo vận gia trì, Tần Minh không tin tà. Tự thân luyện thành siêu việt tứ ngữ kinh lực lượng, tại khoảng cách gần chém giết lúc. Chẳng lẽ còn ngăn không được tên này đi tiên lộ Thái Dương tinh linh? Trong chớp nhoáng, tay trái của hắn chống đỡ đại chùy, hữu quyền thì ngang nhiên ném ra. Hư không tựa hồ cũng tại oanh minh, ngũ thải thần hà đại bạo phát, Thái Dương tinh linh tay trái bỗng dưng cũng xuất hiện một thanh chùy. Bạc, chỉ là hơi nhỏ hơn mà thôi đánh phía Tần Minh hữu quyền, hiển nhiên. Quang ngự trên người có chữ vật dị bảo, hai người đối oanh. Trong nháy mắt sau khi va chạm, lại cao tốc di động đứng lên, nhanh đến rất nhiều người đều thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn đều tại phóng thích lực. Lượng cực mạnh, thân thể mang theo cương phong, đem mặt đất phủ lên xích kim thạch tấm đều cuốn lại. Ở giữa không trung trôi nổi, sau đó cũng đều phá toái. Nổ tung, song phương rất nhiều lần đại va chạm, thiếp thân chém giết, Tần Minh quyền ấn cùng bàn tay đều óng ánh trong suốt. Mang theo ngũ sắc phù văn, hiển thị rõ truyền thuyết cấp thiên quang kình nội tình, cuối cùng. Tại để cho người ta thần trì hoa mắt trong đối bính. Hiện trường truyền đến tiếng răng rắc, Thái Dương tinh linh trong tay trái chùy bạc tứ ngũ phân liệt. Rơi xuống trên mặt đất, mà ở tại trong tay phải. Chuôi kia cối đá lớn chùy vàng cũng đầy là khe hở. Tung hoành xen lẫn, giống như là trải rộng một tầng mạng nhạy nhắn toàn lực huy động một chùy này. Hướng về phía trước không minh thiếu niên nện như điên lần này. Tần Minh hai chân đứng ở nơi đó không động, chỉ là duỗi ra cánh tay phải, nhấn một ngón tay. Chống đỡ tại cái kia to lớn chùy vàng bên trên, thời gian phảng phất ngưng kết. Hình ảnh giống như là đứng im, Tần Minh lập thân ngũ sắc quang luân bên trong. Một chỉ liền ngăn trở cái kia vô cùng kinh khủng một chùy. Cả hai giữ lẫn nhau, đều bất động, răng rắc, xuất gặp. Cuối cùng, Thái Dương tinh linh trong tay đại chùy màu vàng giải thể. Hóa thành một đống lớn kim loại khối vụn, đánh tới hướng bốn phương tám hướng quang ngự trong tay nắm chặt một nửa chuôi chùy. Cực tốc lui lại, hoàng kim tóc dài bay múa. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ rất bình tĩnh, cũng không vẻ bối rối. Ở tại hậu phương, Tần Minh ngự ngũ khí mà đi, giống như là đạp ở ngũ sắc trên tường vân. Ly khai mặt đất, cánh tay phải trước dò xét, vẫn như cũ bảo trì một chỉ điểm ra chi thế. Một chỉ này truyền ra dọa người tiếng vang, kích xạ ra khiếp người ngũ sắc thần hà. Quang ngự ý thức chiến đấu rất mạnh, kinh nghiệm cũng tương đương phong phú, ở hắn nơi đó. Lớn chừng bàn tay hoàng kim tiểu thuẫn bay ra, ngăn trở cường địch truy kích. Còn có một thanh lôi kích mộc luyện chế linh đao, mang theo lôi hỏa chi hỏa, cực tốc chém ra ngoài. Hết chương.